Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Hào Môn Thiên Kim Ba. Chương 275. Hào Môn Thiên Kim Ba. Hạ Tịch tâm tình đột nhiên trở nên có chút trầm trọng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, thần sắc như thường mà ăn xong cơm sáng. Nàng ngồi trên nam nhân xe, dựa theo thói quen, mỗi tuần một ba ba luôn là sẽ ở đi làm phía trước đưa nàng đi trường học, hôm nay lái xe chính là tài xế. Nam nhân tựa hồ có điểm vội, vẫn luôn ngồi ở mặt sau tiếp điện thoại, Hạ Tịch ngồi ở nam nhân bên người, trầm mặc mà nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh xẹt qua phong cảnh, hiện tại tựa hồ là đầu thu mùa. Phong mang theo làm người thoải mái lạnh lẽo, xua tan khô nóng, gọi người tâm tình thanh thoát, ở Hạ Tịch trong mộng. Ba mẹ xác thật là mùa thu xảy ra chuyện, nàng xử lý ba mẹ tang sự, lại hoa mấy tháng thời gian bán đi sở hữu tài sản. Liền đến thâm đông mùa, sau đó tận thế liền tới phút cuối cùng, từ từ. Hạ Tịch như là nghĩ tới cái gì, cả người lại là sửng sốt, có hay không khả năng nàng hiện tại là xuyên qua. Thật nhiều tận thế trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao? Xuyên qua đến quá khứ nào đó thời khắc, làm vai chính có đền bù tiếc nuối cơ hội, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy nàng chẳng phải là đã có thể cứu ba mẹ, lại có thể ở lúc sau gặp được Diệp Không Thanh. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch tâm tình có chút bí ẩn nhảy nhót, nhưng này phân nhảy nhót chỉ duy trì vài giây. Nàng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn là không đúng, người khác xuyên qua ít nhất đều là có dự. Triệu, bị xe đâm cũng hảo, rớt trong sông cũng hảo, bị tang thi ăn luôn cũng hảo. Nhưng mặc kệ thế nào, đều là đã xảy ra đủ để cho người tử vong sự tình lúc sau mới xuất hiện xuyên qua, mà nàng lại không có, nàng chỉ là bị hệ thống đá ra bạch phòng mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, là một giấc mộng cảnh khả năng tính ngược lại càng cao, chỉ là rốt cuộc về trò chơi những cái đó là cảnh trong mơ, vẫn là hiện tại về ba mẹ này đó là cảnh trong mơ. Nàng trong lúc nhất thời lại có chút phân không rõ, xe thực mau liền ngừng lại. Hạ Tịch xuống xe, cùng nam nhân phất tay từ biệt, nhìn theo xe biến mất ở nơi xa lúc sau. Nàng cũng không có tiến trường học đại môn, mà là xoay người hướng bên ngoài đi đến, nàng muốn làm rõ ràng hiện tại thân ở rốt cuộc có phải hay không hiện thực, liền không thể hoàn toàn dựa theo bình thường quỹ đạo đi đi. Cho nên nàng chuẩn bị trốn học, ở nàng dĩ vãng học sinh kiếp sống, nàng còn chưa từng có tránh được khóa, cũng không phải nói nàng là một cái cỡ nào ngoan ngoãn nghe lời đệ tử tốt, cũng không phải nàng đối học tập có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, chỉ là thân là hào môn thiên kim, tổng nên phải có hào môn thiên kim tự giác, nàng tổng phải có đủ thực lực xứng đôi như vậy thân phận, mới không uổng phí ba mẹ đối nàng một hồi yêu thương. Đây là nàng đối chính mình yêu cầu, sao Hạ Tịch dùng áp hẹn một chiếc xe, mang theo nàng đi hẻo lánh an tĩnh vùng ngoại thành đoạn đường, nàng khắp nơi xoay chuyển. Cuối cùng ở một cái bờ sông ngồi xuống, hơi lạnh gió thổi qua, làm nàng lộn xộn đầu có một lát thanh minh, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình nên làm như thế nào mới có thể chuẩn xác phán đoán chính mình hiện tại vị trí có phải hay không hiện thực. Chỉ có thể nghĩ đến đâu nhi liền trước làm được chỗ nào rồi, một người đi dạo thời điểm. Nàng có ý đồ hô qua hệ thống, nhưng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, hơn nữa nàng lại nếm thử rất nhiều lần. Xác thật mở không ra nàng ấn tượng giữa cá nhân giao diện, nếu nói phía trước những cái đó đều không phải cảnh trong mơ, như vậy mở không ra cá nhân giao diện lại liên hệ không thượng hệ thống, liền quá không bình thường, hoặc là đây là đối nàng khảo nghiệm. Vì làm nàng phân không rõ hiện thực cùng giả dối, cho nên cố ý bài trừ hết thảy có thể cho nàng được đến tham khảo sự vật. Mấy cái giờ, Hạ Tịch đem sở hữu khả năng tính đều nghĩ tới, nàng cảm thấy phù hợp nhất khả năng tính liền hai cái. Tấu chương xong, hết chương.